Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Lão gia này lại muốn mạng, chớ ngẩn ra đó. Đây là người ta thưởng ngươi, còn không cảm ơn người ta. Viêm Bắc mỉm cười đi tới, đem một hai bạc vụn nhét vào trong tay hắn. Trầm Tam Vạn nâng trong tay một hai bạc vụn, ngực khẩu khí trên nhảy dưới tránh, ở nơi đó kịch liệt tuần hoàn. Lý Tứ, ngươi cũng dám nhục nhã lão gia ta, ngươi đặc biệt lập tức muốn chết. Trầm Tam Vạn giận dữ hét, đem bạc vụn nện trên mặt của hắn, phun một bãi nước miếng tại lòng bàn tay, lau trên mặt cho bụi, lại dùng ống tay áo lau vài cái, lộ ra một trương sạch sẽ mặt. Thối này ăn mày ngươi tìm đánh. Lão gia ta sai rồi. Lý Tứ vừa muốn vén tay áo lên đi lên làm, nhưng nhìn lấy trước mắt trương này quen thuộc đến cốt tủy mặt, nước tiểu đều sắp bị hoảng sợ đi ra. Quỳ trên mặt đất, theo trên bậc thang bò qua, ôm thật chặt lấy Trầm Tam Vạn bắp đùi. Lão gia tiểu nhân đã sai, tiểu nhân có mắt không tròng, vậy mà không có nhận ra lão gia ngươi đến, còn dùng một hai bạc vụn nhục nhã lão gia. Lão gia, cái này là lỗi của ta. Muốn là tiểu nhân biết lão gia vậy mà hỗn thành cái này keo kiệt bộ dáng, chắc chắn sẽ không cầm một hai bạc vụn nhục nhã lão gia. Ít nhất phải cầm 10 lượng bạc vụn. Lý Tứ khóc lóc kể lể nói, đồ hỗn trướng, ngươi đặc biệt lập tức học được bản sự á? Thậm chí ngay cả lão gia ta cũng dám nhục nhã. Lão phu đường đường Trầm Tam Vạn, phú khả địch quốc, còn kém ngươi cái này một hai bạc vụn. Còn 10 lượng bạc vụn, ngươi đặc biệt lập tức như thế tài giỏi, tại sao không đi thượng thiên? Trầm Tam Vạn giận dữ hét, đem Lý Tứ đạp lăn ra ngoài. Lão gia ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngươi lại cho tiểu nhân một cơ hội đi. Tiểu nhân lần sau nhất định sẽ không cầm một hai bạc vụn nhục nhã ngươi, cũng sẽ không cầm 10 lượng bạc vụn nhục nhã ngươi. Coi như muốn cầm, ít nhất cũng phải cầm 100 lượng bạc vụn. Chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt tiểu nhân đối lão gia ngươi kính ý. Lý Tứ ôm thật chặt lấy bắp đùi của hắn nói ra, ngươi đặc biệt lập tức cho lão phu buông ra. Trầm Tam Vạn giận dữ hét, không buông, trừ phi lão gia ngươi tha thứ ta, không phải vậy liền xem như lão gia ngươi đánh chết tiểu nhân, tiểu nhân cũng sẽ không buông tay. Lý Tứ kiên định nói ra, thì ra là thế, khó trách người ưa thích ôm lấy người khác bắp đùi không thả, cảm tình là như vậy học được a. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Lý Tứ, lão phu lại nói một lần cuối cùng, ngươi đặc biệt lập tức đến cùng lòng không buông ra. Trầm Tam Vạn sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, không buông, liền xem như lão gia ngươi đánh chết tiểu nhân cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Lý Tứ nói, ngươi tới, cho lão gia ta chém đứt hắn hai cái móng vuốt. Trầm Tam Vạn cả giận nói, lão gia, muốn tới thật đó à? Lý Tổng Quản bình thường làm việc vẫn là vô cùng chăm chú. Đúng vậy, à lão gia, muốn không vẫn là thôi đi. Lão gia không thể chặt à? Chặt Lý Tổng Quản tay, người nào đến thay ngươi làm việc? Chung quanh hộ vệ giúp đỡ cầu tình, tất cả im miệng cho ta. Lão gia ta bảo các ngươi chém đứt hắn hai cái móng vuốt đều không có nghe thấy. Có phải hay không muốn lão gia ta cũng chém đứt các ngươi móng vuốt? Trầm Tam Vạn cả giận nói. Tại Viêm Bắc trước mặt, hắn gánh không nổi cái mặt này. Lão gia ngươi đến thật đó à? Lý Tứ giật mình kêu lên. Ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi nói đùa? Trầm Tam Vạn cười lạnh một tiếng. Lão gia ta sai rồi. Ta lần sau cũng không dám nữa ôm ngươi bắp đùi. Ta buông ra còn không được. Lý Tứ vội vàng hướng về đằng sau leo đi. Chặt, Trầm Tam Vạn cả giận nói. Là lão gia, chung quanh hộ vệ đáp. Đối Lý Tứ ném đi qua một cái ánh mắt đồng tình. A, lão gia ta ngất, Lý Tứ bỗng nhiên khoa trương quát to một tiếng, một đầu té lăn trên đất, sau đó không có động tĩnh. Ngươi đặc biệt ngựa đùa ta đúng không? Còn choáng, choáng cũng khó thoát một kiếp. Còn đứng ngây đó làm gì? Choáng vừa vặn, chặt lên thuận tiện, Trầm Tam Vạn quát nói. Là lão gia, chung quanh hộ vệ lần nữa đáp, nắm cương đao, liền muốn chém tới. Lý Tứ từ dưới đất lại nhảy dựng lên. Ta ngủ thiếp đi, ta đây là tại mộng du. Đúng, ta chính là tại mộng du. Lý Tứ giả vờ ngây ngốc nói. Sau đó như một làn khói chạy không thấy tung tích. Tức chết lão phu vậy. Ngươi làm lão phu là kẻ ngu. Mộng du còn có thể chạy so con thỏ nhanh. Trầm Tam Vạn cả giận nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi theo. Trầm Tam Vạn cả giận nói. 10 cái hộ vệ lập tức hướng về trong đại viện đuổi tới. Công tử để ngươi chê cười. Thật sự là rất không có ý tứ. Trầm Tam Vạn lúng túng nói. Tâm lý hận không thể đem Lý Tứ tên ngu ngốc này. Đè xuống đất dùng sức ma sát. Không sao cả. Lần sau khác ôm đùi người liền tốt. Viêm Bắc rộng lượng nói. Trầm Tam Vạn im lặng. Công tử mời. Trầm Tam Vạn nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Tại Trầm Tam Vạn chỉ huy dưới. Tiến vào trầm phủ, xó xỉnh bên trong, một đôi âm lãnh ánh mắt, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc cùng Trầm Tam Vạn bóng lưng liếc một chút. Sau đó rời đi, trong phòng khách, Tử Nam đàn mộc làm trên mặt bàn, trưng bày hơn 100 đạo sơn hào hải vị, trong đó còn có một nửa là thiên thú thịt làm. Tuy nhiên đều là nhất phẩm thiên thú, nhưng có thể lấy được nhiều như vậy. Thực lực cũng không thể khinh thường. Mấy cái này ngu xuẩn. Lão phu để bọn hắn đi đem rượu mang lên. Vậy mà cầm đến bây giờ. Nguyên một đám toàn diện đều là phế vật. Trầm Tam Vạn cả giận nói. Công tử ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi qua nhìn một chút. Nếu để cho ta biết đám gia hỏa này đang lười biếng. Lão phu nhất định lột bọn họ chó ra. Trầm Tam Vạn nói. Đi thôi. Viêm Bắc nói, Trầm Tam Vạn gật gật đầu, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Viêm Bắc cũng không khách khí, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Mặc dù không cách nào cùng trong hoàng cung ngự thiện so sánh, nhưng cũng có thể lấy một giới thương nhân thân phận, lấy tới nhiều như thế sơn hào hải vị, vẫn có chút thủ đoạn. Trong một gian phòng, vừa mới mộng du Lý Tứ cúi đầu khom lưng, nịnh nọt nhìn qua Trầm Tam Vạn. Lão gia, ngươi có dặn dò gì? Lý Tứ nịnh nọt nói. Lão phu lần trước nghe người phía dưới nói. Tiểu tử ngươi đi Hồng Lâu chinh chiến một đêm chưa từng nghỉ ngơi. Trầm Tam Vạn ngồi tại chủ vị mặt. Lạnh lùng nói ra. Bịch, Lý Tứ bị hù gấp vội vàng quỳ xuống đất. Lão gia ta sai rồi. Ta lần sau cam đoan cũng không tiếp tục đi. Lý Tứ nhận sợ nói. Trong tay ngươi dược còn có. Trầm Tam Vạn hỏi. A, lão gia chẳng lẽ ngươi cũng có coi trọng người sao? Bất quá loại thuốc này dược lực quá mạnh. Chúng ta những thứ này thanh niên còn có thể chịu được. Ngươi lão thân thể muốn là phục dụng một khỏa. Sẽ tiêu hóa không tốt. Muốn là não xảy ra nhân mạng. Tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Lý Tứ lắc đầu cự tuyệt nói. Thả ngươi đặc biệt lập tức cầu thí. Ai nói lão phu phải dùng cái đồ chơi này. Trầm Tam Vạn giận dữ. Nắm lấy chén trà nện ở Lý Tứ trên thân. Lão gia không phải ngươi dùng đó à? Lý Tứ yếu ớt hỏi một câu. Lão phu đối cảm tình là chung 102. Từ khi mẹ nàng đi về sau. Lão phu những năm gần đây chưa từng làm qua chuyện xấu xa. Trầm Tam Vạn quát nói. Cái kia cho ai dùng? Lý Tứ tò mò hỏi. Hiên Viên Bác. Cũng là mới vừa rồi cùng lão gia ta cùng một chỗ đến đây vị trẻ tuổi kia. Trầm Tam Vạn nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục